Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1896, chương 1898, Cộng Công cùng Trúc Dung chân thân. Thủy hỏa nổ ra, hoa phân âm dương, sau đó bị Trương Bách Nhân trong ngực âm dương thái cực đồ hấp thu, trở thành thái cực đồ bên trong chất dinh dưỡng. Làm dịu Trương Bách Nhân thần tính bên trong thế giới, thủy hỏa khí che ngợp bầu trời mênh mông cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn vô cùng vô tận đều là thủy hỏa pháp tắc. Căn bản là không nhìn thấy bờ. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Đối mặt với cái kia mênh mông cuồn cuộn chưa từng đoạn tuyệt khí cơ, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hắn bây giờ thân hóa pháp tắc, vừa vặn thể ngộ trong đó các loại huyền diệu, ngược lại cũng không sợ cái kia thủy hỏa khí tiêu hao. Thủy hỏa pháp tắc không chỉ không thể tiêu hao sức mạnh của hắn, ngược lại sẽ tác thành cho hắn thế giới, hóa thành thế giới chất dinh dưỡng. Hô, cũng không biết quá bao lâu, thủy hỏa khí bỗng nhiên im bặt đi. Biến mất không có dấu hiệu nào, không hiểu ra sao, gọi người trong lòng có chút kinh ngạc. Quái lạ, Trương Bách Nhân quanh thân cánh hoa trong phút chốc hóa thành thân thể. Sau đó chân đạp ở trên tảng đá, quét mắt mênh mông vô bờ nham thạch mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Trong không khí tản ra lưu huỳnh cùng quặng cây NO3 mùi vị, gọi Trương Bách Nhân không nhịn được nheo mắt lại. Cái kia cỗ mùi gây mũi không ngừng nhảy vào đầu óc, kích thích người ngũ giác. Dưới chân nham thạch tản ra màu đỏ sẫm nóng rực, gọi người không nghi ngờ chút nào một cước đạp lên thì sẽ bị nháy mắt châm đốt. Trương Bách Nhân đã chứng thành dương thần, lại tu luyện thủy thần chân kinh, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn dưới chân nham thạch, sau đó không nhanh không chậm đạp lên. Hỏa chi pháp tắc hắn đều không sợ, huống chi là cái kia chút chính là hỏa chi pháp tắc để lại dấu vết lưu lại. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ vỗ về nham thạch, hừng ngực khí tổn thương không được mảy may. Nơi này nham thạch trải qua vô số năm thủy hỏa truy đoạn, long khí thoải mái đã hóa thành vô thượng chí bảo. Bất kỳ một khối nào nham thạch nếu có thể nắm ra ngoại giới, đều có thể truy cắt thành bất hủ lợi khí, trở thành bất hủ binh khí. Trương Bách Nhân chậm rãi thu ngón tay lại, bắn tới đầu ngón tay bão cát, sau đó ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị, tiếp tục hướng về triệu hoán chỗ đi đến. Thủy hỏa truy đoạn ngàn tỷ năm mới có thể có như vậy tạo hóa bảo địa, đem chọn cái động thiên sở hữu cát đá bụi bặm đều luyện hóa, cô đọng thành chí bảo, mang có lực lượng pháp tắc bảo vật, niệm động trước người hư không tầng tầng xé rách, sau đó tựu gặp Trương Bách Nhân trước người hư không vặn vẹo. Thời không tựa hồ ở trì hoãn, Trương Bách Nhân thân hình qua lại ở thời không đứt gãy bên trong. Một đôi mắt nhìn trước mắt bảo vật không nói, quái lạ, Trương Bách Nhân bỗng nhiên thở dài một hơi. Triệu hoán cơ duyên của ta đến tột cùng ở đâu bên trong? Trương Bách Nhân phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa là một mảnh bằng phẳng, cho dù là có chút núi sông, cũng bất quá là cao mấy mét núi nhỏ. Bên trong thần quang lưu chuyển, đã bị cái kia thủy hỏa pháp tắc tinh rèn, mài đi cảnh giác, có chút ý nghĩa. Trương Bách Nhân ngón tay đập núi đá, sau đó không nhanh không chậm ở giữa sân đi tới, một lát sau bước chân bỗng nhiên dừng lại, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa, thân hình đông lại ở đâu bên trong, phảng phất chúng rồi thuật định thân giống như vậy, ngơ ngác nhìn phương xa không nói. Hắn nhìn thấy gì? Cao ngàn trượng người khổng lồ. Không, đó là nằm liền có mấy ngàn trượng cao người khổng lồ. Như đứng thẳng lên liền đầy đủ có vạn trượng. Hai vị người khổng lồ nằm ở đó mãng hoang trong dãy núi, lặng lặng nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Bên trái người khổng lồ lộ ra màu đỏ, quanh thân da thịt đều là màu đỏ, đạo đạo pháp tắc hoa văn ở quanh thân hắn, da thịt lưu chuyển bất định. Bên phải một bên người khổng lồ da thịt lộ ra màu lam nhạt, cũng đồng dạng chảy xuôi pháp tắc chi ánh sáng. Một đỏ một cái giỏ kêu gọi kết nối với nhau, nóng lạnh luân phiên. Đây là người nào? Trên đời coi là thật có như vậy cao lớn người? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hô, đột nhiên chỉ thấy cái kia bên trái một bên người khổng lồ hai cái lỗ mũi phun ra vô cùng hòa chi pháp tắc, bên phải một bên người khổng lồ trong miệng phun ra vô cùng thủy pháp tắc. Hai người kêu gọi kết nối với nhau, sau đó bao phủ toàn bộ càn khôn, hướng về Trương Bách Nhân phô thiên cái địa xoắn tới. Giống, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy được bộ lông đều phải nổ. Này hai vị người khổng lồ đến tột cùng là lai lịch thế nào? Chỉ là một đạo hô hấp liền hóa thành phá hủy vạn vật pháp tắc bão táp. Ngươi gọi làm sao không ngạc nhiên? Cái này không thể nào. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ bằng vào hô hấp khí thải liền có thể hóa thành pháp tắc bão táp. Chẳng lẽ nơi này là trong truyền thuyết tiên nhân vỏ xác hay sao? Trương Bách Nhân nghĩ tới tiên nhân phù chiếu. Ngoại trừ trong truyền thuyết tiên nhân, Trương Bách Nhân không nghĩ tới còn có người nào dĩ nhiên có bản lãnh như vậy. Trực tiếp đem hô hấp của mình hóa thành thiên địa kiếp số. Trong phút chốc hóa thành pháp tắc thân thể, Trương Bách Nhân quanh thân âm dương hoàn lượn quanh, không ngừng luyện hóa cái kia pháp tắc bão táp, sau đó nhắm hai mắt lại. Pháp tắc trong bão tố, Trương Bách Nhân tầm mắt để lộ không ra mảy may. Đối phương nếu là hô hấp, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi lần kế tiếp pháp tắc bão táp hô hấp đình trì. Thời gian ở một điểm điểm trôi qua, lúc này Trương Bách Nhân tâm cũng từng bước khôi phục bình tĩnh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cộng công trúc dung hai vị tôn thần? Trong truyền thuyết cộng công trúc dung hai vị đại năng bị sụp đổ Bất Chu Sơn đập chết. Chẳng lẽ đây chính là hai vị kia đại thần thi thể? Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng biến được hừng hực. Cộng công trúc dung là ai? Đây chính là cùng nữ oa nương nương một cái thời đại cường giả. Cùng nữ oa nương nương ngồi ngang hàng vô thượng tồn tại. Nếu có thể được hai người này thi thể, Trương Bách Nhân liền cảm thấy chiếm được mình lần này Bất Chu Sơn mạch hành trình là tới đúng rồi. Pháp tắc bão táp đình chỉ, hô hấp kết thúc, Trương Bách Nhân thu liễm pháp thân, một đôi mắt nhìn về phía phương xa cái kia hai vị người khổng lồ. To lớn vô tận thân thể, khổng lồ không cách nào hình dung bàn chân, nằm ở nơi đó chính là một tòa thật to sơn mạch. Trên đời lại vẫn thật có khổng lồ như vậy chủng tộc. Trương Bách Nhân thận trọng hướng về kia hai vị thi thể dựa vào quá khứ. Đối phương chẳng lẽ còn chưa có chết? Nếu không làm sao còn có hô hấp? Thượng cổ niên đại, hai vị tôn thần đến tột cùng đáng sợ đến rồi cảnh giới cỡ nào? Trương Bách Nhân không biết, nhưng chết rồi trong lúc vô tình hô hấp đều hóa thành pháp tắc bão táp. Từ không được, Trương Bách Nhân trong lòng không động dung, ngàn tỷ năm năm tháng, không nhiễm chút nào bụi trần, như cũ cất giữ năm đó dáng vẻ, đơn giản bọc da thú ở quần áo, cũng không biết là tài liệu gì chế thành, cả khối da đều tản ra bất hủ ánh sáng lộng lẫy. Trải qua ngàn tỷ năm hai vị đại thần tinh khí thần tẩm bổ, coi như là cái kia thật đơn giản quần áo, cũng đã có thành tựu. Trương Bách Nhân ở ngoài trăm trượng đứng lại, nhìn cái kia hai vị thân thể, bắp thịt cảnh giác rõ ràng, tràn đầy sức mạnh cảm giác, tựa hồ có thể bộc phát ra xé rách bầu trời. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng, không dám thật sự dựa vào quá khứ. Hai vị thần linh thân thể biểu chảy xuôi pháp tắc dấu ấn, có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn. Trương Bách Nhân khí cơ không ngừng tiêu tán mà ra, muốn thăm dò hai vị thần chi sinh cơ. Như Trúc Dung cùng công phu còn sống, chính mình làm chạy càng xa càng tốt. Ai dám xúc kỳ đầu lông mày, có ý đồ với hắn? Đáng tiếc Trương Bách Nhân khí cơ chưa tới gần hai vị tôn thần, cũng đã bị trong lúc vô tình tản ra lực lượng pháp tắc xoắn nát. Phải là, Trương Bách Nhân âm thầm phỏng đoán, như còn sống, bằng hai vị này tính tình, đã sớm xé rách bình phong xông ra, làm sao còn lại ở chỗ này ngủ say. Trương Bách Nhân phóng đại lá gan hướng về trước dựa vào. Chỉ là bước chân thản nhiên ngừng lại, sau đó ánh mắt lộ ra lướt qua một cái do dự. Như hai vị này thân thể từ chết chuyển sinh, lột xác thành phi thiên hạn bạt đây. Không, thấp nhất cũng là phi thiên hống. Ta như tùy tiện đem thức tỉnh, ai có thể áp chế? Đến thời điểm sợ là chúng sinh kiếp số đến rồi. Trương Bách Nhân cẩn thận tra trông hai vị thần chi thân thể, sau đó nhưng là sững sờ thần. Hắn rốt cục có mới phát hiện, ngươi nói là cái gì? Chính mình chỉ có thấy được lồng ngực, cũng hoặc giả nói là ngực vị trí. Ở tại lồng ngực sau là một tòa không nhìn thấy bờ đại sơn, Bất Chu Sơn. Chính mình trước liền đứng ở Bất Chu Sơn hạ. Hai vị tôn thần hô hấp lay động Bất Chu Sơn, nhưng cũng không làm gì được cái kia Bất Chu Sơn mảy may. Chính mình bắt đầu từ Bất Chu Sơn dưới chân đi tới hai vị này tôn thần thân thể nơi ranh giới. Này là núi sông, tuy rằng không nhìn thấy bờ, Trương Bách Nhân không nhìn thấy dung mạo mảy may, nhưng Trương Bách Nhân trong lòng chính là xác nhận, cái kia đúng là Bất Chu Sơn, đúng là Bất Chu Sơn. Này tất nhiên là Trúc Dung cùng công phu chân thân. Hai vị tôn thần bị Bất Chu Sơn ngăn chặn, cũng không phải lời nói dối. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, sau đó một đôi mắt nhìn về phía hai vị tôn thần thân thể, không ngừng đi về đánh giá. Bất Chu Sơn ta là không xê dịch nổi, vì lẽ đó không cần cân nhắc. Hai vị này tôn thần vạn kiếp bất diệt, chân thân khó hủy, ta Chu Tiên kiếm sợ cũng khó có thể cắt mở. Trương Bách Nhân trong lòng không ngừng suy nghĩ, hơn nữa này hai cỗ trong thân thể thần uy không ngừng lưu động, có vô cùng pháp tắc đang lưu truyền, chính mình đan dám chạm đến hư hao chân thân, tất nhiên sẽ gặp lực lượng pháp tắc phản phệ. Như Chu Tiên kiếm có thể cắt mở hai vị đại thần thân thể, Trương Bách Nhân đúng là không ngại làm như vậy, cho tới nói lực lượng pháp tắc phản phệ, tóm lại có biện pháp hóa giải. Vật là chết, người là sống, chỉ cần chịu nỗ lực, cuối cùng là có biện pháp. Chẳng lẽ ta phải về tay không hay sao? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, cuối cùng ánh mắt rơi ở hai vị đại thần bao vây thân thể trên gia thú. Này gia thú trải qua hai vị đại thần quanh thân tinh khí thần ngàn tỷ năm thoải mái, đã thoái hóa vì là bất hủ đồ vật, cho dù là lực lượng pháp tắc cũng thương tới không được mảy may. Nếu có thể luyện chế thành bảo vật, cũng là siêu phàm hàng ngũ. Trương Bách Nhân đem ánh mắt đặt ở cái kia trên gia thú, một lúc nữa mới nói, bất quá đại bộ phận gia thú bị hai vị đại thần ép ở sau lưng, ta nhưng là chuyển bất động hai vị đại thần thân thể. Chẳng lẽ muốn ta đem này gia thú cắt rời, chẳng phải là không công tao đạp bảo vật? Trương Bách Nhân ở hai vị đại thần bên người đi tới lui vài vòng, sau đó lúc nãy nói nhỏ nói, không biết này đại thần tóc có thể hay không cắt đoạn. Còn có lỗ tai, lông mày, này cũng đều là đồ tốt a. Tinh hoa nhất vẫn là con mắt, như có thể đem con mắt đào móc ra. Trương Bách Nhân đi tới đi lui, ở Bất Chu Sơn dưới chân chuyển động, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, quả thế, Bất Chu Sơn dĩ nhiên trùng hợp trấn áp lại hai vị đại thần cuống rốn. Nếu không ta có lẽ thông qua cuống rốn, cũng có thể trộm lấy hai vị đại thần tinh khí thần tam bảo, trộm lấy hai vị đại thần bản nguyên. Cuống rốn bị trấn áp, Trương Bách Nhân chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này. Sau đó ánh mắt quét mắt hai vị thần linh, nhìn nơi nào có thể chóc xuống một vài chỗ tốt. Quái lạ, quái lạ. Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy cảm khái. hai vị đại thần đỉnh thiên lập địa nhân vật, lại bị Bất Chu Sơn đập chết, cũng quá uất ức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.